Vô thượng sát thần, chương 2149, tề tụ thiên u các, góc truyện audio.com, U Vân Thiên Thành, một tòa phổ thông khách sạn bên trong, Phong Lang đám người lần nữa chờ Tiêu Phàm trở về, nhưng mà cái này vừa chờ liền là mười mấy ngày thời gian. Mười mấy ngày thời gian, không có Tiêu Phàm bất luận cái gì tin tức, mấy người không khỏi lo lắng vô cùng. Sở Vân Bắc không biết Tiêu Phàm đi làm cái gì, nhưng Phong Lang, Chọc Thiên Hồng, Quân Nhược Hoan, Thần Thiên Nghiêu cùng Quỳ Thiên Cửu bọn họ năm người là rõ ràng. Bây giờ Tiêu Phàm không gặp, Hồ Đạo Duyên cùng Nhiễm Trường Ca cũng không có bóng dáng, nếu như không phải bọn họ tin tưởng Tiêu Phàm thần thông quảng đại, đoán chừng đã sớm coi là Tiêu Phàm đã chết. Nhiều ngày như vậy, công tử còn không có trở về, sẽ không ra sự tình gì à? Thần Thiên Nghiêu đi qua đi lại, thần sắc vô cùng ngưng trọng. Công tử không có sự tình, ta đã cho công tử truyền âm, chúng ta chỉ cần ở này an tâm chờ đợi chính là. Phong Lang lạnh lùng trừng Thần Thiên Nghiêu một cái. Đối Tiêu Phàm, Phong Lang thế nhưng là phát ra từ nội tâm tín nhiệm, loại này tín nhiệm cũng không phải Thần Thiên Nghiêu có thể bằng được. Thần Thiên Nghiêu còn muốn tranh luận cái gì, bất quá cuối cùng vừa đến miệng lời còn là nhẫn nhịn trở về, hắn biết rõ, mình ở Tiêu Phàm trong lòng địa vị, là không thể nào cùng Phong Lang bọn họ so. Chỉ là hắn không minh bạch bản thân tại sao không nhận Tiêu Phàm chào đón. Một bên Quỳ Thiên Cửu trong lòng âm thầm lắc đầu, trong lòng trầm ngâm nói. Thần Thiên Nghiêu a, cũng không phải Tiêu Phàm không tin ngươi, mà là ngươi bản thân không tin hắn, cùng Phong Lang bọn họ so sánh, ngươi kém quá xa. Quỷ Thiên Cừu là tâm nhãn thông thấu người, tất cả những thứ này đều nhìn hết sức rõ ràng, chỉ là hắn không nói mà thôi. Thiên thần bảng tranh đoạt tái còn có 2 ngày thời gian, công tử nhất định sẽ trở về. Quân Nhược Hoan hít sâu một cái nói, nhận biết Tiêu Phàm đến nay, Tiêu Phàm sáng tạo ra quá nhiều kỳ tích, Quân Nhược Hoan cũng tin tưởng Tiêu Phàm nhất định có thể bình an trở về. Không sai, công tử khả năng, cũng không phải người bình thường có thể lý giải. Chọc Thiên Hồng hữu ý vô ý lườm Thần Thiên Nghiêu liếc mắt, trong giọng nói lộ ra một tia khó chịu. Người ở đây, nếu như nói rất đối Tiêu Phàm hiểu rõ tuyệt đối không phải là Chọc Thiên Hồng, không ai có thể hơn, dù là Phong Lang đều so ra kém hắn. Thiên thần bảng tranh đoạt tái mặc dù còn có 2 ngày thời gian, nhưng hôm nay nên đi Thiên U Các trình diện, hôm nay U Vân Phủ ở Thiên U Các cử hành tiệc tối trước đó không đến người, liền sẽ coi là tự động từ bỏ, nhất định phải công tử cái kia tư cách ngọc bài mới được. Quân Nhược Hoan ngưng tiếng nói, hắn rõ ràng, Tiêu Phàm nếu bỏ qua thiên thần bảng tranh đoạt tái sẽ có cái gì hậu quả, đến lúc đó đệ nhất thành không bị U Vân Phủ thừa nhận, cái khác tam lưu thế lực khẳng định sẽ không bỏ qua đệ nhất thành. Liền là Thanh Dạ Vũ 3 tháng trước cho công tử lệnh bài. Thần Thiên Nghiêu hỏi, dùng những phương thức khác không thể báo danh sao? Quân Nhược Hoan nhẹ gật đầu, nói, không phải báo danh, mà là báo danh, muốn tham gia thiên thần bảng tranh đoạt tái, nhất định phải U Vân Phủ đề cử lệnh bài, hơn nữa bản thân tự mình đi báo danh, đây là quy củ. Vậy cũng không phải còn có 2 ngày thời gian sao? Chọc Thiên Hồng nghi ngờ nói. U Vân Phủ ở Thiên Vũ vực 9 phủ 13 tông bên trong bài danh cuối cùng, căn bản liền không có tư cách cử hành thiên thần bảng tranh đoạt tái, ta cũng đã nghe được lần này thiên. Góc truyện audio.com, thần bảng tranh đoạt tái ở Long Đằng Phủ cử hành, Quân Nhược Hoan giải thích nói, dừng một chút lại bổ sung một câu, nơi này đến Long Đằng Phủ cự ly cực kỳ xa xôi, dù là dùng U Vân Phủ thần chu cũng phải 1 ngày thời gian, cho nên hôm nay báo danh là kỳ hạn chót, đoán chừng ngày mai sẽ phải chạy tới Long Đằng Phủ. Nghe nói như thế, đám người thần sắc cũng ngưng trọng lên, như là bỏ qua hôm nay khả năng liền không có tư cách tham gia thiên thần bảng tranh đoạt tái a. Thời gian chậm rãi trôi qua, mắt thấy cũng đã sắp mặt trời lặn tây sơn, đám người thần sắc cũng càng ngày càng khẩn trương, so với thiên thần bảng tranh đoạt tái, bọn họ càng thêm lo lắng Tiêu Phàm an nguy. Đột nhiên, Phong Lang lấy ra một khối ngọc phù thần lực thôi động, thời khắc một đạo thanh âm quanh quần tại hư không. Tiểu Lang, các ngươi đi Thiên U Các chờ ta, ta cảm ứng được các ngươi vị trí, lập tức liền đến. Là công tử, hắn đã trở về. Phong Lang thần tình kích động không hiểu, mặc dù hắn trên miệng nói Tiêu Phàm nhất định sẽ không xảy ra chuyện, nhưng trong lòng vẫn là cực kỳ lo lắng. Bây giờ nghe được Tiêu Phàm thanh âm, cái này khiến hắn như thế nào mất hứng đây? Đi, chúng ta đi trước, công tử tính một cái thời gian, hẳn là chỉ còn lại nửa chén trà nhỏ thời gian. Quân Nhược Hoan vội vàng mở miệng nói. Mười mấy ngày thời gian, mấy người cũng đã sớm đã đem U Vân Thiên Thành lần mò thông thấu, sau đó mấy người vội vàng hướng về báo đi khắp nơi, Tiêu Phàm có thể cảm ứng được Ngọc Phù, rất nhanh liền có thể đuổi theo đến. Mà giờ phút này, U Vân Thiên Thành trung ương nhất một tòa kim bích huy hoàng lầu các vị trí, màn đêm vừa mới giáng lâm, liền đã đèn đuốc sáng trưng. Kim sắc đại điện ở quang mang chiếu xuống, lộ ra càng ngày càng xa hoa và quý khí, cái này lầu các không phải gì khác chỗ chính là U Vân Thiên Thành đệ nhất các thiên u các. Đường cái phía trên, người đến người đi, lục tục có người không ngừng hướng Thiên U Các đi tới, mà ở Thiên U Các bên ngoài khoáng đạt quảng trường bên trên, lại là đậu đầy đủ loại công cụ thay đi bộ. Những cái này công cụ thay đi bộ bên trong, liền có không ít thiên thần cảnh thú tộc phát ra cực kỳ cường đại đến khí tức đủ để có thể thấy được những cái này thần thú chủ nhân cường đại. Nhà, đây không phải Trương Đại Thiếu A, làm sao tối như vậy mới đến, chậm thêm đến một khắc ngươi nhưng là không có tư cách đi vào. Một cái bạch bào thanh niên cười to nói, ngôn ngữ bên trong đều là châm chọc ý. Đủ tinh, người tới có vẻ như cũng không thể so với ta sớm a, ta nếu không tư cách đi vào, ngươi đoán chừng liền bước vào cái cửa này đều không có khả năng. Đối diện, một cái vừa mới chạy tới kim bào thanh niên khinh thường nói. Có đúng không, bạch bào thanh niên mặt âm trầm, trong mắt sát quang lấp lóe, sau đó không còn để ý tới, mang theo chính mình người nối đuôi nhau mà vào. Dạng này sự tình không ngừng phát sinh, những người này hiển nhiên đều là đến Thiên U Các báo danh, qua mấy ngày liền muốn cử hành thiên thần bảng tranh đoạt tái, tất cả tham gia thiên thần bảng tranh đoạt tái người cũng coi như mang đến gặp mặt. Cái này đã trở thành một chủng tập quán, mỗi một giới thiên thần bảng tranh đoạt tái trước đó, phàm là tham gia thiên thần bảng tranh đoạt tái người, đều sẽ tề tụ nơi này. U Vân Phủ mặc dù chỉ là nhị lưu thế lực nhưng thiên tài cũng có không ít, không đến 30 tuổi liền đột phá đến thiên thần. Góc truyện audio.com, cảnh chỗ nào cũng có, liền vừa mới đi vào những người kia cũng không thiếu thiên thần cảnh đỉnh phong cao thủ, nếu là thả ở chiến hồn đại lục tuyệt đối tính được là tuyệt đỉnh thiên tài. Bất quá cái này ở thái cổ thần giới lại không tính là gì, dù sao, U Vân Phủ ở thiên vũ vực 9 phủ 13 tông bên trong cũng chỉ có thể xếp tại cuối cùng, căn bản không tính là cường đại đến mức nào. Tham gia thiên thần bảng tranh đoạt tái tu sĩ tại người hầu dẫn đầu dưới nhao nhao đi vào lầu các bên trong, không lâu sau đó liền đi tới rất phía trên đệ tam tầng. Mặc dù nói Thiên U Các chỉ là một cái lầu các nhưng phía trên không gian vô cùng rộng lớn, cùng một cái lịch sự tao nhã lâm viên không khác, đủ để dung nạp mấy ngàn hơn vạn người. Lầu các hơn trăm năm bốn phía trồng đầy đủ loại kỳ dị hoa thụ, tại ánh lửa chiếu xuống, chiếu sáng rạng rỡ, chói lọi lóa mắt, không thể không nói, hoàn cảnh xác thực u nhã vô cùng. Thô sơ giản lược quét qua, hết thảy chia làm ba cái khu vực, cái thứ nhất khu vực to lớn nhất, có thể dung nạp người cũng nhiều nhất. Dọc theo bậc thang đi lên, thì là cái thứ hai khu vực, nơi này trưng bày chừng 100 cái ghế dựa, lại tiếp tục đi lên, thì là cái thứ ba khu vực, nơi này bàn ghế lại là chỉ có đáng thương 5 tấm. Rất nhiều tiến vào lầu các người, đều ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm bên trên nhất cái kia 5 tấm chỗ ngồi, hận không thể lập tức ngồi đi lên. Giờ phút này, ở lầu các bên ngoài một tòa khác lầu các phía trên đứng đấy một cái che lại hắc sắc mạng che mặt váy đen nữ tử, váy đen nữ tử đôi mắt đẹp ngắm nhìn lâm viên bên trong tựa như tại đang mong đợi cái gì. Tiểu thư cái kia ra hỏa sẽ không dám tới a. Lúc này, một cái nha hoàn đột nhiên đi đến đen váy nữ tử bên người kém chút đem váy đen nữ tử làm cho sợ hết hồn. Không đến mà nói, hắn đổ ước khả năng liền thua. Váy đen nữ tử hừ lạnh một tiếng, ánh mắt trong nháy mắt biến lăng lệ, váy đen nữ tử không phải kẻ khác chính là Thanh Dạ Vũ. Tiểu thư, người kia giống như đến. Đột nhiên, một cái khác nha hoàn chỉ phủ đệ bên ngoài nói, phóng tầm mắt nhìn tới, nơi đó đang có một đoàn người chạy nhanh đến, hơi có vẻ vội vàng. Cách chương.